chân thành xin gửi người anh nơi chốn xa, đôi lời ấm ủ ngày qua, người em gái nhỏ quê nhà mắt sầu vương ngân lệ hôm qua. Dù bao tháng đời năm chờ lời thề người tình.